Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Lát Radio. Thì hôm nay là ngày thứ hai. Chúc mọi người có một ngày thứ hai đầu tuần tràn đầy năng lượng và vui vẻ. Thì hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 257 của bộ truyện Phàm Nhân Thu Tiên. Nếu mọi người thấy hay thì hãy ủng hộ tinh thần của Lát bằng cách like, share và bình luận. Và bình luận ở dưới mỗi video. Và bạn nào có điều kiện thì có thể ủng hộ cho Lát thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc là địa chỉ ngân hàng được dán ở phần mô tả dưới video hoặc là ở bên phía bên này của màn hình. Rồi, chúng ta tiếp tục theo dõi truyện Phàm Nhân Tu Tiên tập 257. Tự huyết khôi lỗi xuất hiện, sáu mắt đồng thời chuyển động, từng tia huyết mang quỷ dị không ngừng lưu chuyển trong mắt. Nó huy động cây huyết sắc cự phủ trong tay chém thẳng xuống phía trước. Cự phủ chẳng khác gì một tòa núi nhỏ, tuy chưa hạ xuống nhưng một cổ kình phong kinh người đã không ngừng rít gào đánh tan ngân sắc điện hồ phía dưới. Một tiếng thú rống từ trong lôi quang phát ra, hồ quang vừa tan ra đã như sống lại đang dệt vào nhau tạo thành một cây ngân sắc lôi kiếm nghênh đón cự phủ. Một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa vang lên, huyết mang điện hồ giao kích, chui cự phủ rung lên bần bật rồi gãy ra từng khúc, phút chốc biến thành hư ảo. Lôi quang chợt lóe, mấy đạo thanh sắc trảo mang dài hơn trượng bắn thẳng tới tử huyết khôi lỗi. Huyết bào nhân đứng trên đầu vai của tử huyết khôi lỗi thấy vậy thì khẽ hừ lạnh một tiếng, há miệng phun ra một đoàn tinh huyết rồi vung tay chỉ về phía trảo mang. Cái đoàn tinh huyết này quay tròn hóa thành một cây huyết sắc trường thương, sau đó nhanh chóng bắn đi. Phốc phốc, vài tiếng vang lên, huyết thương trong nháy mắt đã xuyên thủng trảo mang rồi đánh thẳng vào trong đoàn lôi điện bên dưới. Ngân quang đột nhiên lóe lên, một bóng ảnh minh lôi thú to lớn được phóng đại mấy lần từ trong lôi điện xuất hiện. Nó há miệng nuốt lấy huyết sắc trường thương, sau đó lại phun ra một đạo điện hồ thô to, hóa thành một đầu ngân dao nhắm thẳng đến huyết bào nhân. Một đôi huyết mục phía trước tử huyết khôi lỗi chợt lóe phóng ra hai đạo huyết quang, vừa đúng lúc đánh lên trên điện dao. Cả hai đồng thời tán loạn tiêu thất. Tử huyết khôi lỗi, huyết bào nhân và một con minh lôi thú giao thủ nhanh như chớp, nhưng lại không phân ra cao thấp. Lúc này vô số lục ti ở trong huyết vụ bắn nhanh về phía không trung, trong nháy mắt đã tụ lại, lục quang chớp động không ngừng. Một thân ảnh thon thả cước thải kim hoa xuất hiện, đúng là Mộc Thanh. Cùng lúc đó, âm phong tại phụ cận cũng điên cuồng rít gào lên, phía trong lộ ra thân ảnh mỹ phụ đầu bạc. Sắc mặt của hai người ngưng trọng vô cùng, bốn mắt không chớp nhìn chằm chằm vào con thú trước mặt. Mình lôi thú phía đối diện thấy vậy thì thần sắc càng trở nên dữ tợn hơn. Tại lôi điện mãnh liệt phía dưới lại xuất hiện thêm một bóng ảnh con thú nữa, thể tích so với con trước nhỏ hơn một chút. Nhìn hai con mình lôi thú thì sắc mặt mỹ phụ đầu bạc trở nên khó coi, bà ta thì thào. Nơi đây có đến hai đầu mình lôi thú, thảo nào ta cứ suy nghĩ không biết tại sao mình lôi thú lại lợi hại đến như vậy, khiến cho Chu đạo hữu lần trước vừa tiến vào đã lập tức dẫn lạc. Bây giờ nói điều này còn có ích lợi gì nữa chứ? Thần dịch cùng linh mạch nơi đây hòa làm một thể rồi, muốn chặt đứt mối liên hệ này thì cần tranh thủ thêm thời gian. Ba người chúng ta chỉ còn cách liều mạng thôi. Huyết bào nhân hừ lạnh một tiếng, tâm tình tựa hồ cũng không được tốt. Mộc Thanh cùng mỹ phụ đầu bạc nghe vậy thì liếc mắt nhìn nhau. Biểu hiện của huyết bào nhân như vậy cũng bởi không biết kẻ nào đã tiêu diệt phân thân lưu lại bên ngoài của hắn, nên cho dù hắn có nổi trận lôi đình ngay tại đây cũng không có gì kinh ngạc. Huyết đạo hữu, thời gian từ lúc hóa thân ngươi lưu lại bên ngoài bị diệt đến nay cũng đã không ít rồi, hơn nữa lại là trước khi minh lôi thú trở về nữa. Xem ra nơi này trừ bỏ hai con minh lôi thú hẳn là có tồn tại khác nữa. Chúng nó chắc cũng không chỉ đứng ở ngoài mai phục chúng ta, mà hẳn là đã lẻn vào đây rồi. Nó không chừng đang xem cuộc chiến giữa chúng ta và minh lôi thú đó. Hàn quang trong mắt Mộc Thanh chợt lóe lên, chậm rãi nói. Chưa dù biết thì thế nào đây, hai con minh lôi thú này đã khó đối phó rồi, đâu còn có thể để tâm thêm vào việc khác chứ. Ta thủy chung không thể cảm ứng được ấn ký lưu trên người của hàng tiểu tử, xem ra hẳn quả thực đã bị minh lôi thú tiêu diệt rồi, quả là đáng tiếc. Mỹ phụ đầu bạc thở dài một hơi. Nếu minh lôi thú mà trở về nhanh như vậy thì khẳng định hàng tiểu tử khó giữ được tiểu mạnh rồi. Nhưng dù vậy đi nữa thì việc đối phó với minh lôi thú trước mắt cũng quan trọng hơn. Hai con mảnh thú này tuy rằng linh trí không có cao, nhưng cũng có một thân thần thông lôi thuộc tính khắc chế công pháp của ta. Tính ra chỉ có lục túc đạo hữu mới có thực lực cùng chống đối kháng trực tiếp thôi. Chỉ tiếc rằng hắn đang phải chặt đứt linh mạch nên không thể phân thân.